Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 179, nhị ca huynh thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không ném được 6 điểm như tưởng tượng nhưng mà hắn ta đã thỏa mãn với 3 điểm, không phải vừa rồi Vân Quán Ninh chỉ ném được 1 điểm thôi sao? Hắn ta cười đưa xúc sắc cho Vân Quán Ninh, thất đệ muội, đến muội rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tự tin của hắn ta, khuôn mặt Vân Quán Ninh có phần cảnh giác. Sau đó, lại ném được 1 điểm. Hàn Mặc Vũ cười tươi như đóa hoa cúc, thất đệ muội uống đi. Hắn ta cầm ly rượu đưa cho Vân Quán Ninh. Ôi, vận may của ta. Chấm, Vân Quán Ninh lắc đầu thở dài, nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn. Được, quả nhiên thất đệ muội là nữ hào kiệt. Mặc Hàn Vũ càng cười tươi hơn, tự tin ném xúc sắc lần nữa. Xúc sắc lăn một lúc thì dừng lại ở mặt số 4. Hắn ta chỉ cảm thấy hắn ta chính là thiên tài chơi xúc sắc. Thất đệ muội, muội không nên chơi xúc sắc với ta, về mặt này bổn vương là thiên hạ vô địch. Thật trùng hợp Vân Quán Ninh ném được 5 điểm, nàng cười nhìn hắn ta. Hàn Vương, có phải lần này đến lượt huynh uống rồi phải không? Mặc Hàn Vũ nhìn ngây ngốc, Mặc Diệp không biểu cảm nói. Nhị ca, huynh thua rồi. Sao có thể như vậy được? Mặc Hàn Vũ mắt chữ O mồm chữ A nhìn điểm 5. Dụi mắt xong vẫn là 5 điểm, hắn ta không can tâm nhìn, quay sang nhìn Vân Quán Ninh. Muội, là vận may của muội tốt, ván này là do bổn vương nhường muội thắng. Hắn ta cầm ly rượu lên, cau mày uống, nhưng không ngờ lại sặc đến nước mắt rơi ra. Hàn Vương đã nhường rồi, tiếp tục. Mặc Vũ Hàn, 5 điểm. Hắn ta dương dương tự đắc nhìn, giống như một con khổng tước huênh hoang. Vân Quán Ninh khẽ cau mày, tiện tay vứt 6 điểm. Cái gì? Mặc Hàn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nói vừa rồi Vân Quán Ninh may mắn thắng hắn ta một ván, vậy thì lần này phải giải thích thế nào? Nhị ca, huynh thua rồi. Mặc Diệp cầm ly rượu đưa sang. Mặc Hàn Vũ ngây ngô nhận lấy, chóng mặt uống. Mặc Hàn Vũ, 3 điểm. Vân Quán Ninh, 4 điểm. Nhị ca, huynh thua rồi. Mặc Diệp đưa rượu. Mặc Hàn Vũ, 4 điểm. Vân Quán Ninh, 5 điểm. Nhị ca, huynh thua rồi. Mặc Diệp đưa rượu. Vân Quán Ninh không cố tình đếm điểm của Mặc Hàn Vũ, không phải con số cách quá xa. Mỗi lần đều trùng hợp chỉ thắng hắn ta có 1 điểm. Sức công kích không cao, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Sau vài ván, Mặc Hàn Vũ đã chóng mặt quay cuồng, phải chống vào bàn mới có thể đứng vững. Hắn ta chỉ thấy trước mình Vân Quán Ninh có 2 đầu, Mặc Diệp có 3 đầu. Hắn ta giống như một con cá trực tiếp trượt xuống dưới bàn. Mặc Diệp nhìn thấy Mặc Hàn Vũ đã trượt xuống dưới bàn, trong lòng nghĩ nếu như Vân Quán Ninh thay hắn ta ra trận, cách chương.